Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2765, chương 2766, Huy Vương Ba Sách. Đại Chu Đế Quốc cái này vô số năm trôi qua, đã sớm thành một khung khắp nơi đều tản ra kẽo kẹt âm thanh. Phảng phất tùy thời có thể lấy tan ra thành từng mảnh máy móc một dạng. Xưa nay chỉ là duy trì vận chuyển bình thường, đều có một loại già nua cảm giác. Nhưng là, một khi phát sinh tình trạng khẩn cấp, nó liền sẽ lấy một loại kinh người tốc độ cao vận chuyển lại. Tuy nhiên nhìn qua Đại Chu Đế Quốc bộ này máy móc cũ mềm hủ lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh, nhưng ở không có tan ra thành từng mảnh trước đó, vẫn như cũ có thể bộc phát ra kinh người vận hành tốc độ. Yêu tộc xâm lấn Ngô Châu vừa mới một khắc đồng hồ, quân tình khẩn cấp liền truyền đến Đại Chu Lạc ấp quân bộ. Quân bộ các đại lão, tuần tra ti nhân mã, bao quát bên ngoài chinh chiến Uy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Dòng các loại người tinh huyết phân thân, tại trong vòng nửa canh giờ liền tề tụ quân bộ chính đường. Sau đó, Ngô Châu Thành phá tin tức truyền đến, Ngô Châu Châu Mục tung tích không rõ, thủ bị tướng quân không rõ sống chết. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nhất quyền hung hăng đánh vào Trác Kỷ bên trên. Ngô Châu Thành tại 10 vạn năm trước, đối mặt thình lình xảy ra ma tộc đại quân, đều thủ vững một tháng có thừa mà đợi đến xung quanh viện quân. Những năm gần đây Ngô Châu Thành phòng đề bạt qua vài lần. Hiện tại, đối mặt chỉ là mấy chục vạn yêu tộc đại quân, vậy mà nửa canh giờ liền phá. Ngô Châu thủ quân là làm gì ăn? Quân bộ thượng thư Ban Lệ sắc mặt rất là khó coi. Hắn chủ tính chung cả nước quân vụ, Uy Vương nói như vậy là tại hắn đánh hắn mặt. Thân kiêm quân bộ hành tẩu đại hoàng tử Cơ Ngao lại là mở miệng nói, tình thế rất nghiêm trọng, yêu tộc lần này xâm lấn rất lợi hại, đột nhiên thật bất ngờ, vậy mà khác xây không gian thông đạo, mà lại cho đến bây giờ xâm lấn Ngô Châu yêu tộc lấy hổ tộc làm chủ, số lượng cũng không nhiều. Cô đề nghị lập tức phát báo động cho các đại châu, đề cao cảnh giới, đồng thời có thể thông báo tuần tra ti, toàn lực phối hợp quân đội dự cảnh. Dù sao, yêu tộc không chỉ có riêng hổ tộc nhất tộc. Hoàn Vương Cơ Ngao lời nói, không đến bất luận cái gì bộ dạng cho quân bộ thượng thư Ban Lệ giải vây. Nhượng quân bộ thượng thư Ban Lệ âm thầm cảm kích sau khi, nhưng không có gây nên Uy Vương Lưu Vô Bệnh phản cảm. Hoàn Vương Điện Hạ nói có lý, Uy Vương Lưu Vô Bệnh mở miệng tán thành, quân bộ thượng thư Ban Lệ cũng là gật đầu. Đang muốn giao phó thời điểm, đột nhiên có tiểu lại bước nhanh tiến đến, cầm mấy cái phong hồng sắc đặc chế ngọc giản. Loại này hồng sắc đặc chế ngọc giản, tại Đại Chu đại biểu cho quân tình khẩn cấp. Vệ quốc công Phan Thúc Dòng một bước chui lên qua, liền đem cái này mấy cái phong thẻ ngọc màu đỏ đoạt tới. Thần niệm quét qua, sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng, thuận tay đem ngọc giản đưa cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh. Hoàn Vương Điện Hạ nói chúng, yêu trong hùng tộc, kim bằng nhất tộc chỉ huy chim yêu, còn có buồn nôn nhất trùng yêu nhất tộc, đều xuất hiện. Ngọc Châu, Nam Châu, Tùng Châu đều đã bị yêu tộc vây thành, kim bằng nhất tộc vây công Nam Châu đã đình trệ, hùng tộc vây công Ngọc Châu cùng trùng yêu nhất tộc vây công Nam Châu đều còn tại thủ vững. Đem ngọc giản trong tay truyền xuống Uy Vương Lưu Vô Bệnh, sắc mặt cũng đồng dạng biến đến vô cùng khó coi. Hùng tộc thiện công thành, Ngọc Châu thủ không được, nhưng là ta lo lắng là Nam Châu. Nam Châu, trùng yêu nhất tộc vây công Nam Châu. Vừa nhắc tới trùng yêu nhất tộc, quân bộ thượng thư Ban Lệ chính mình đánh trước một cái dùng mình. Hoàn Vương Cơ Ngao có chút không hiểu, trùng yêu nhất tộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại làm Uy Vương Điện Hạ kiêng kỵ như vậy? Quy Vương Lưu Vô Bệnh nhìn một chút Hoàn Vương Cơ Ngao, dùng đầy mang theo cảnh cáo ý vị nói, Tào Ngộ Hùng tộc, Hổ tộc, bất quá có chiến mà thôi, chiến bại cũng bất quá chết một lần mà thôi, nhưng là Tào Ngộ Trung tộc, tại chiến trước khi chết lớn nhất để cho mình hóa thành cho bụi. Không phải vậy bộ dáng kia, chính ngươi đều sẽ buồn nôn chính mình. Có Uy Vương Lưu Vô Bệnh nhắc nhở, Hoàn Vương Cơ Ngao trong chớp mắt liền nhớ lại một số không dễ nhớ ức. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần. Chư vị, yêu tộc toàn diện xâm lấn. Đây cũng không phải là ta đợi có khả năng quyết đoán ứng đối. Khi xin gặp bệ hạ, mời bệ hạ thánh tài. Quân bộ thượng thư Ban Lệ nói ra, loại này đại biến, xác thực không phải chỉ là một cái quân bộ có thể ứng phó. Cần điều động Đại Chu sở hữu quốc lực. Ngay sau đó, tự có quan viên đi đầu qua các nơi thông báo. Quân bộ một đám lão đại, trước hết đi vào Đông Lai trong các, làm Đại Chu chí tôn. Nhân tôn hoàng Cơ Long có tuần tra ti cùng bí giám hai cái này tình báo cơ cấu. Sớm đã được đến tin tức. Bởi vậy khi quân bộ thượng thư người liên can tiến vào Đông Lai các thời điểm, đối diện cũng là một cái nghiêm mực, quân bộ thượng thư Ban Lệ không dám tránh, mặc cho cái này nghiêm mực tại hắn trên ót nện tứ phân ngũ liệt. Cũng làm chấm là quả hồng mềm sao? Đều muốn tại chấm Đại Chu cắn một cái sao? Các ngươi đều là làm gì ăn? Một đám cầm thú bây giờ cũng dám xâm lấn Đại Chu. Nhân tôn hoàng Cơ Long tiếng gầm gừ, chính muốn vén phá Đông Lai các nóc nhà. Một đám trọng thần im lặng, chỉ có thể chậm đợi vị này cửu ngũ chí tôn phát tiết. Thật lâu, tức giận vô cùng nhân tôn hoàng Cơ Long thanh âm mới bình tĩnh trở lại. Nói một chút, yêu tộc vì cái gì có thể duy nhất một lần xây dựng bốn phía lâm thời không gian Nazi thông đạo. Nhượng chấm bố trí tại chính Diệu Thành nơi đó trọng binh. Mất đi tác dụng. Diệp Chân trước đó vạn tộc xâm lấn khuyên can, còn có ban đầu tổ thần điện đại thủ tế bách tướng trước đó đương triều lực gián thậm chí là càn. Khôn điện trượng đánh bất tỉnh quân, tuy nhiên náo rất lợi hại cứng ngắc, nhưng là nhân tôn hoàng Cơ Long thân thể, vẫn là rất lợi hại thành thật. Bị đánh về sau, tinh tế nghĩ đến, tựa hồ nghe từ Diệp Chân cùng đại thủ tế bách tướng đề nghị. Cũng không có gì chỗ xấu, sẽ hạ chỉ tăng cường các nơi không gian thông đạo cảnh giới cùng binh lực. Nhất là có lực lượng cường đại yêu tộc thông đạo chính diệu lưỡng giới thành. Càng là bố trí trọng binh, thông hành quản chế nghiêm ngặt đến cực hạn, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, yêu tộc vậy mà không có từ thượng cổ không gian Nazi thông đạo tới. Mà chính là mặt khác xây dựng không gian thông đạo, phải biết. Không gian thông đạo, nhất là vượt thế giới không gian thông đạo, là rất khó xây dựng, không chỉ có độ khó khăn lớn, mà lại tiêu hao rất nhiều. Trên đời này, có năng lực này thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tỉ như Đại Chu Tổ Thần Điện, tỉ như Thiên Miếu, tỉ như Ma Tộc, cái khác các tộc cơ thượng không có khả năng. Tứ Hải Long Tộc tuy nhiên danh xưng phú giáp thiên hà, có đầy đủ tài phú trèo chống lâm thời không gian thông đạo xây dựng cùng tiêu hao. Nhưng không có xây dựng năng lực, yêu tộc liền lại càng không cần phải nói. Bất luận là tài lực năng lực vẫn còn, đều không có xây dựng khả năng. Nhưng bây giờ, lại lập tức xuất hiện bốn đầu vượt thế giới lâm thời không gian thông đạo. Ma tộc, vẫn là Thiên Miếu, nhân tôn hoàng Cơ Long hỏi thẳng mấu chốt nhất trên một điểm. Bệ hạ, nếu như thần không có nhớ lầm, 10 vạn năm trước ma tộc xâm lấn lúc, điểm dừng chân cũng là Ngô Châu, Ngọc Châu, Nam Châu, Tùng Châu, cùng bây giờ yêu tộc xâm lấn địa điểm. Không có sai biệt, quân bộ thượng thư Ban Lệ nói ra, nói như vậy là yêu tộc cùng ma tộc kết thành liên minh. Bệ hạ, chỉ có thể nói có khả năng này, nhưng cũng có cái khác khả năng. Quy Vương Lưu Vô Bệnh trầm giọng nói, nhưng việc cấp bách vẫn là ứng đối,